Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, chương 866, nghĩ đến chu đáo. Tô Nghĩa đem mọi người cùng dị thú triệu tập cùng một chỗ. Dặn dò, chư vị, các ngươi đều nhớ kỹ. Đợi đến ta cướp được tinh linh tộc thánh thụ, các ngươi phải lập tức rời đi thực yêu tháp. Mặt khác cách truyền tống môn không nên quá xa, dễ dàng cho đào tẩu. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đều hiểu. Từ Hy cùng 19 tên man tộc người lớn tiếng đáp lại. Lĩnh chủ, Tô Nghĩa có chút mộng. Chính mình cái gì thời điểm nhiều như thế một cái xưng hào. Có chút đột nhiên a. Giếng Gia Tường cười giải thích nói. Tô Nghĩa, ngươi ngày sau không phải muốn thành lập hậu phương căn cứ sao? Bởi vì cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua. Không có một cái nào dẫn đầu đương nhiên không được. Tô Nghĩa cảm thấy đề nghị này không tệ. Gật đầu nói. Được thôi, hậu phương căn cứ quá là quan trọng. Nhất định phải một mực cầm giữ tại trong tay mình. Lúc này thời điểm không cần thiết khiêm nhượng. Lão bá, các ngươi đều ở chỗ này chờ tốt. Ta dẫn người đi vào. Tô Nghĩa ngược lại đối với Giếng Gia Tường bàn giao một tiếng. Nhất định cẩn thận. Giếng Gia Tường vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Trong lúc vô tình, hắn đã hoàn toàn đem Tô Nghĩa trở thành chính mình người. Mắt thấy Tô Nghĩa muốn đi mạo hiểm, nội tâm vẫn là hết sức lo lắng. Vấn đề không lớn, Tô Nghĩa mỉm cười. Đằng sau, hắn đem chí năng chiến xa chứa vào túi, mang theo mọi người tiến nhập thông đạo bên trong. Con đường hầm này so sánh chật hẹp, nhiều nhất chỉ có thể cho hai người sóng vai mà đi. Tô Nghĩa đi ở trước nhất, tinh thần cao độ tập trung. Cũng phân phó chí năng chiến xa thời khắc giám thị. Một khi có gió thổi cỏ lay lập tức bẩm báo. Ước chừng đi hơn 300 mét xa. Phía trước rộng mở trong sáng. Bất ngờ tiến nhập một cái to lớn giữa sơn cốc. Sơn cốc này bốn bề toàn núi. Bên trong trống rỗng. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua. Rất nhanh tại một ngọn núi dưới chân tìm được một tòa xanh biếc tiểu tháp. Tòa tháp này lớn nhỏ cùng những không gian khác tháp không có khác biệt lớn. Đều chỉ vài trượng lớn nhỏ. Chỗ khác biệt chính là nó toàn thân hiện ra một loại màu xanh sẫm. Nhìn qua tựa như dùng một đoạn thô to màu xanh dây leo điêu khắc thành một dạng. Tô Nghĩa, đây chính là thực yêu tháp. Linh niệm giao kích động. Tô Nghĩa ánh mắt tại thực yêu tháp phía trên dừng lại một hồi. Trực tiếp hướng phía trước đi đến. Những người khác theo sát phía sau. Làm đến thực yêu tháp phụ cận thời điểm. Đã thấy thực yêu tháp cửa lớn là rộng mở. Tô Nghĩa suy đoán, diệt thế hỏa dương thụ nhất định là cố ý mở ra cửa lớn. Mục đích rất có thể là dẫn bọn họ tiến vào. Như vậy, thực yêu tháp bên trong cũng rất có thể là một cái bẫy dập. Nhưng đã đến này tế, cũng không cho phép rút lui. Mặc kệ là núi đao biển lửa, đều muốn xông vào một lần. Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm tiến vào? Cơ Tiểu Ngưng hỏi thăm, tiền bối chờ một lát, Tô Nghĩa trấn an một tiếng, ngược lại đối với Linh Niệm Giao nói ra, Linh Niệm Giao, đưa ngươi Nguyệt Quang Thành lấy ra, hắn vừa mới nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, tiến nhập không gian tháp là cần trải qua một lần truyền tống, mà có không gian tháp truyền tống địa điểm là tùy cơ, vạn nhất thực yêu tháp cũng là tùy cơ truyền tống, vậy bọn hắn bị truyền tống đến thực yêu tháp các nơi. Chẳng khác gì là dê vào miệng cọp, mà Nguyệt Quang Thành bên trong có không gian, đem hết thảy mọi người thu nhập Nguyệt Quang Thành, từ một người đưa vào, thì không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngươi muốn làm gì? Linh Niệm Giao khó hiểu nói. Tô Nghĩa liền đem truyền tống nhập thực yêu tháp khả năng chuyện phát sinh ban cáo chi. Tô Nghĩa, may mắn ngươi nghĩ chu đáo, nếu không thật có khả năng ra đại sự. Cơ Tiểu Ngưng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tô Nghĩa nói tới khả năng là phi thường lớn. Mà bọn họ một khi không có phòng bị, tiến vào thực yêu tháp lạc đàn, 100% liền sẽ bị vây giết mà chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.